Giang Sơn, quyển 3 chương 90, Hồ Thi Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 90, Hồ Thi Đồng. Đám người Tiết Phá Dạ chỉ nhìn thấy, bàn tay Trần Phú lướt qua tảng đá ven cửa sổ kia thế mà dần dần vỡ vụn ra, nên biết cái tháp Hồng Nhạn này là vì tế điện tướng sĩ thủ thành năm đó, dùng để hồi tưởng mà dùng, tạo công chẳng những tinh mỹ, hơn nữa vách tường đều là dùng đá hoa cương cứng rắn xây mà e thành Trần Phú thế mà tay không chấn vỡ đá hoa cương, cái phần bản lãnh này quả thực là nghe rợn cả người. Chỉ trong khoảnh khắc cửa sổ kia thế mà rộng mở trong sáng hẳn lên, đã hoàn toàn có thể chứa một người ra vào. Trần Phú trầm giọng nói, ta đi xuống trước, các ngươi theo sát. Ôm thi thể Bao Nguyệt Không, giống như hùng ưng lượn cao ở trên cửu thiên, chính là xuyên cửa sổ mà ra, nhẹ nhàng nhảy xuống. Phan Tư Lang lập tức tiến lên, nói, đà chủ ta đi xuống trước xem tình huống. Theo sát sau Trần Phú cũng nhảy xuống. Sau Lục Nương Từ cùng Tiễn Hoành cũng nhảy xuống, chỉ là khinh công Tiễn Hoành quá kém, cái nhảy xuống này, chỉ sợ phải rơi không nhẹ. Thấy mọi người đều rời khỏi, Tiết Phá Dạ lúc này mới chạy đến bên cửa sổ, hít mạnh một hơi, nhảy xuống. Phía dưới đã là một mảng biển lửa, bọn người áo đen tưới ở trên vách tường chính là nhựa thông, cho nên lửa mượn thế dầu, càng nhanh chóng mãnh liệt. Thân thể Tiết Phá Dạ hạ xuống nhanh mà rơi. Hắn tuy lúc trước tự nhận nhảy xuống vấn đề không lớn, nhưng khi thật sự nhảy, tuy kinh khí phong phú, vừa bắt đầu cũng có thể khống chế được thân hình, chỉ là đến về sau, thân thể kia tựa như đã có chút không khống chế được lúc rơi xuống nhanh, trong lòng Tiết Phá Dạ âm thầm thở dài, xem ra công phu của mình cũng chưa đến đâu. Mình lần này sau khi rơi xuống đất chỉ sợ cũng phải chịu chút vết thương nhẹ. Chợt thấy một cỗ kinh khí từ phía dưới thân thể nghênh đón, thế hạ xuống của thân thể hơi chậm. Kình khí kia kéo thân thể Tiết Phá Dạ vậy mà chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tiết Phá Dạ đủ ứng vững thân hình, nhìn bên người, chỉ thấy Trần Phú đang nhìn mình, hướng bên này gật gật đầu. Tiết Phá Dạ nhất thời biết đây là Trần Phú ra tay giúp một tay, không khỏi mỉm cười lại. Chỉ thấy đám người Lục Nương Tử cũng bình yên vô sự đứng ở hai bên, hiển nhiên đều là được Trần Phú giúp, nếu không Tiễn Hoành cũng sẽ không bình yên vô sự đứng như vậy. Tiết Phá Dạ nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước bày ra hình cung vây quanh hơn 10 người áo đen, mỗi người đều bịt kín gương mặt nhưng lại có một người ngoại lệ. Làn da người nọ tràn ra một loại trắng bệch bệnh trạng, một đôi mắt cực kỳ nhỏ, thoạt nhìn không quá hơn 40 tuổi, chỉ là trong đôi mắt thật nhỏ kia bắn ra hào quang, lại là âm lạnh đáng sợ. Đó đương nhiên chính là Lam Mộ Ngôn. Lam Mộ Ngôn nhìn thấy trong lòng Trần Phú ôm thi thể Bao Nguyệt Không, trên mặt hiện ra một loại thần sắc cực kỳ kỳ quái, nhưng hắn biết võ công Trần Phú cực cao, thậm chí tiến vào hàng ngũ võ giả bát đạo, không dám chậm trễ, mà lúc trước tình báo cũng không đề cập phân đà Hàng Châu thế mà cất giấu võ giả bát đạo, lúc này nhìn như bằng hữu đã phân, nhưng trong lòng hắn hãy còn một tia hy vọng, hướng về Trần Phú liền ôm quyền, thế mà mang theo vẻ cung kính nói. Tiền bối, ngài chính là thế ngoại cao nhân, phàm thế tục vụ không xứng vào pháp nhãn của ngài. Đây là ân oán riêng của chúng ta, không biết tiền bối có gì chỉ bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phú lạnh nhạt nhìn Lam Mộ Ngôn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, bình tĩnh vô cùng, chỉ là chậm rãi nói. Trở về đi, Lãnh Yên Vân nếu muốn thành việc lớn, không cần thiết trừ bỏ phân đà Hàng Châu, về sau liền không cần xuống tay với bên này nữa. Lam Mộ Ngôn giật mình, lập tức lắc đầu nói. Lời của tiền bối, vốn phải vâng theo, nhưng ta đã thân mang mệnh lệnh của lãnh đường chủ, cho dù mệnh này để lại chỗ này, đó cũng là cũng hoàn thành việc lãnh đường chủ giao phó, tiền bối nên thông cảm. Trần Phú hơi hơi nhíu mày lại, lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, đều trở về đi. Tiễn Hoành đã giọng căm hận nói. Đám tạp toái này, không thể đi. Bọn hắn làm bị thương bao nhiêu huynh đệ phân đà, chẳng lẽ chỉ đi là xong. Tay nắm đao của hắn gân xanh nổi lên, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Lam Mộ Ngôn lập tức nói, tiền bối nhìn thấy rồi, không phải chúng ta không đi, là có người không cho chúng ta đi. Hắc hắc, thật sự tốt, ta cũng không tính đi. Đã như vậy, chúng ta liền xem ai có thể còn sống rời khỏi nơi này. Trần Phú lắc lắc đầu thở dài, cũng không lên tiếng. Lam Mộ Ngôn vung tay lên, lại thấy hơn 10 người áo đen chính là nhất trí từ trong ngực lấy ra một ống quái dị. Ông kia tạo hình cực kỳ tinh xảo, cả vật thể tối đen, phía trước là bộ dáng một đoạn ống trúc rỗng ruột, sau đó có tay hãm to cỡ một ngón tay, ở ông ngay trước là nắp tre hình tròn, trên nắp tre kín lỗ nhỏ rậm rạp liền như cái sàng loại bỏ tạp vật, chỉ là lỗ trống so với cái sàng nhỏ hơn nhiều, đều chỉ có kích thước như lỗ kim. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết La Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ vừa nhìn thấy ống kỳ quái này, một loại dự cảm cực kỳ không ổn này lên trong lòng. Những ống này, hiển nhiên là vũ khí cực kỳ lợi hại, từ trên mặt Lam Mộ Môn cũng đó có thể nhìn ra được hắn đối với loại vũ khí này rất tin tưởng, bởi vì đối mặt bọn người Phân Đà Hàng Châu có được võ giả gần như bát đạo trợ trận, trên mặt hắn lúc này cũng không có vẻ sợ hãi cùng lui bước, có chỉ là một loại hưng phấn chớp động ở trong con ngươi. Chẳng qua Tiết Phá Dạ đồng thời phát hiện một cái vấn đề khác. Đã có vũ khí lợi hại như vậy, đối phương vì sao ngay từ đầu cũng không lấy ra? Bị Trần Phú giết 4-5 người, bọn họ cũng chưa từng vận dụng loại vũ khí này, lúc này lấy ra, hiển nhiên là đến thời khắc vạn bất đắc dĩ. Đến thời khắc vạn bất đắc dĩ bọn họ mới lấy ra loại vũ khí này, đó là không phải nói rõ bản thân bọn họ cũng đối với loại vũ khí này có chút kiêng kỵ. Trần Phú nhìn thấy cái ống trong tay bọn họ, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngay cả loại vật cấm kỵ này cũng lấy ra dùng, Lãnh Yên Vân cùng Tư Mã Tĩnh Luân cũng quá ngoan độc đi. Lam Mộ Môn ngẩn ra, không khỏi hỏi, tiền bối biết đây là cái gì? Vẻ mặt Trần Phú ác liệt, đây là hủ thi đồng âm độc nhất, trong ống có thi thủy tan thịt mục xương, là vật âm độc nhất ở trong Thanh Liên Chiếu, đã cấm dùng nhiều năm. Các ngươi này lấy ra loại đồ vật này, từng nghĩ hậu quả chưa? Lam Mộ Môn thấy Trần Phú một lời nói toạc ra trái lại rất là giật mình, trong mắt hiện lên dị sắc nhàn nhạt nói. Tiền bối phải biết chúng ta bất đắc dĩ lấy ra hủ thi đồng cũng không phải là vì nhằm vào tiền bối. Tiền bối nếu là muốn rời khỏi chúng ta tự nhiên cung tiễn, không dám có nửa điểm ngăn trở. Chỉ đám người Tiết Phá Dạ một cái, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi là những người này, hôm nay lại phải lưu lại, để cho bọn họ nếm thử hương vị của hủ thi thủy. Trần Phú nhàn nhạt nói, người cũng biết cái hủ thi thủy này chẳng những đã thương người cũng có thể thương mình. Trước khi ngươi dùng nó giết người, từng tưởng tượng chính mình bị giết hay chưa? Đã muốn người chết, bản thân ta tự nhiên cũng đã sớm mang lòng nhận lấy cái chết. Lam Mộ Môn mồm mép không chút nào nhường bước, hắn cậy vào loại vũ khí âm độc này, đối với võ giả bát đạo trước mắt này tựa như có chút xem nhẹ. Trần Phú bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười cực kỳ quái dị, chậm rãi nói. Ngươi trái lại rất trung thành với Lãnh Yên Vân. Nhưng ngươi đừng quên, cái hủ thi thủy này ở hơn 30 năm trước đã có rồi, lúc ấy là một trong các hình phạt của Thanh Liên Chiếu hình đường, chỉ năm trước đã bị cấm kỵ rồi. Năm đó Thanh Liên Chiếu các ngươi còn lập thề, ai nếu dám một lần nữa sử dụng hủ thi thủy, nhất định phải chịu cửu thiên thập địa chư thần chư ma nguyền rủa, xuyên tim mà chết, vạn kiếp bất phục. Các ngươi hôm nay dám sử dụng hủ thi thủy, chưa nghĩ qua hậu quả sao? Quá mức độc ác, hơn 30, giết người biết cũng liền sẽ không có ai biết nữa. Khóe miệng Lam Mộ Môn hiện lên ý cười lạnh lùng tàn khốc, trong mắt lại lóe ra tràn đầy sát khí. Mấy tháng qua, hắn đầu lĩnh bày ra vô số hành động ám sát vây bắt, đối với nhiệm vụ này, hắn dần dần cảm giác được kích thích trong đó, thậm chí nói thích loại trò chơi giết người này. Ỷ vào hủ thi đồng, vậy mà buông lỏng cảnh giác đối với một vị võ giả bát đạo, Lam Mộ Môn có lẽ đang phạm một cái sai lầm rất lớn. Tiết Phá Dạ ở bên cạnh là càng nghe càng kỳ quái. Trần Phú này đối với chuyện của Thanh Liên Chiếu thế mà hiểu biết như thế. Hủ thị đồng kia lúc ra Tiết Phá Dạ rõ ràng cảm thấy ba đại đường chủ đều có chút mê hoặc, cho dù nói đến tên. Hủ thi đồng, ba vị đường chủ cũng không biểu hiện ra cái vẻ mặt đặc biệt gì. Nói cách khác, ba người này chỉ sợ ngay cả hủ thi đồng là cái gì cũng chưa từng nghe. Gặp hủ thi đồng cấm kỵ hôm nay chính là lượng tướng, mà Tiết Phá Dạ cũng biết vì sao cái hủ thi đồng này phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ mới lấy ra. Có thể đã thương người cũng có thể thương mình, có lẽ đây mới là bọn họ kiêng kỵ, đối với cái gọi là cấm kỵ, bọn họ hiển nhiên là không để trong lòng. Lam Mộ Môn tiếp nhận một mũi hủ thi đồng bên cạnh thật cẩn thận nhìn, ngay tại lúc đám người Tiết Phá Dạ ngưng thần đề phòng, bỗng nghe Lam Mộ Môn trầm giọng nói. Giết không tha, ra n thân thì hắn thế mà giống như một con báo săn mạnh mẽ, nhanh như thiểm điện xông thẳng về phía Trần Phú. Hắn vừa động, toàn bộ người áo đen cũng ở giờ khắc này triển lộ ra tố chất ăn ý của bọn họ, giống như hơn 10 con ác lang, cầm hủ thi đồng âm độc giống như gió cuốn về phía người Phân Đà Hàng Châu. Lúc này, tháp hồng nhạn đã bắt đầu nghiêng sập ở trong ngọn lửa. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.